Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Minh tệ trên tay Huyền Âm đã không còn bao nhiêu. Đến thời điểm đối diện với Phong Đô địa phủ, chỉ sợ minh tệ cần dùng sẽ càng lớn. Huống chi, lữ trình Hoàng Tuyền e là còn chưa qua một nửa. Muốn trông cậy vào việc dùng minh tệ giải quyết vấn đề đã không có khả năng. Cho dù có nhiều minh tệ hơn nữa là hấp dẫn sao có thể so với. Chỉ sợ còn không đến một nửa, muốn trông cậy vào dùng minh tệ đến giải quyết vấn đề. Đã không có khả năng, lại nhiều minh tệ, lại làm sao so được với âm phủ bản đồ lực hấp dẫn. Quỷ thuyền như trước không nhanh không chậm đi tới, mà này, đã là quỷ thuyền tiến lên tốc độ nhanh nhất. Nàng hai tay, bắt đầu nắm chặt, đối hạ hầu Huyền Âm này nữ nhân vật chính mà nói. Tất yếu phải sinh tồn đi xuống. Sau đó sống đến nhìn thấy phụ thân kia một khắc, tuy rằng Huyền Âm là nữ nhân vật chính, thế nhưng, nữ nhân vật chính chỉ biết nhận đến kịch bản chiếu cố. Bản thân cũng không dạ vương như vậy nhân vật chính aura. Diễn viên bản thân nếu biểu hiện không tốt, cũng không tất liền có thể đạt được kịch bản phù hộ sinh tồn xuống dưới. Này, dù sao cũng là phim kinh dị cuối cùng. Mỗi người, thời khắc đều tại cùng tử thân cùng múa, hắc ma thuật sư, cùng linh môi sư, bản thân cũng không cùng xuất hiện. Hơn nữa, đây là Đông Phương phong cách phim kinh dị. Bởi vậy, hắc ma thuật sư loại này nhân vật nếu muốn biểu diễn điện ảnh. Như vậy, nhất định cần phải có điều thay đổi. Thật giống như, XX bút ký, muốn truyền bá ra nhất định phải thống nhất đổi thành nộp lên cho quốc gia như vậy. Hắc ám nguyên tố, liền sẽ thay đổi thành âm khí, mà hắc ma thuật bản thân, cũng liền sẽ thay đổi thành đạo thuật. Này đương nhiên cũng không khó khăn, kịch bản sẽ phù hợp nhân vật tự thân đặc điểm tiến hành trình độ nhất định tu sửa cùng thay đổi. Đương nhiên, diễn viên bản thân liền có được đạo thuật, liền tự nhiên không còn gì tốt hơn. Nàng, đang tại chờ đợi tốt nhất thời cơ. Cùng lúc đó, tại hạ hầu gia tộc quỷ thuyền nội, dạ vương từ trong bóng đêm đi ra, nguyên bản tại hắn sở tại vị trí, nguyên bản vốn là không có một bóng người, kia vài màu đen sợi tơ, đem kỳ thủy ngư giống như trói bánh chưng như vậy buộc lên. Nguyên nhân như thế, tùy ý này như thế nào dễ dụa, cũng không có bất cứ tác dụng, mà tại dạ vương phía sau, còn lại là đứng một người khác, chính là Hứa Thanh Hà. Nhưng mà, lúc này Hứa Thanh Hà, tựa hồ cũng đồng dạng cùng hắc ám dung hợp làm một thể. Dạ vương đi tới kỳ thủy ngư phía sau. Tiếp, một đôi mắt lập tức bị một mảnh tối đen sở bao trùm. Trước mắt, sở hữu quang đều bị che đậy. Tại hạ hầu phương diễn trong tầm mắt, lại cũng không tồn tại bất cứ quang minh. Sau một hồi, trước mắt hắn, mới tái hiện quang minh. Trước mắt kỳ thủy ngư. Đã ánh mắt khôi phục như thường, mà nàng ngực kia thanh kiếm lại là không cánh mà bay. Miệng vết thương hoàn toàn tiêu thất, mà dạ vương, còn lại là đã không thấy. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ hầu dạ vương, phương diễn lẩm bẩm nói. Âm dương cửu sát tên, tổng cộng chỉ có 2 căn. Lấy này, hoàn lại ngươi nhân tình. Chẳng biết được không, hạ hầu gia tộc nhân, quả nhiên đều là một chút không muốn chịu thiệt. Chỉ tiếc, ta không cần ngươi nợ nhân tình, ta muốn cái gì, ta sẽ chính mình tới lấy. Ngay sau đó, dạ vương đã một lần nữa trở lại địa tạng trong phạm vi tầm nhìn. Trận đồ, không triệt sao, dạ vương vuốt ve hai tay, nói, thì linh toàn cơ đại trận, không tất, địa tạng trong miệng, như trước tàn lưu nồng đậm mùi. Vì an nhiên vượt qua hoàng tuyền, hắn lựa chọn, ăn thịt. Thịt kia cực độ làm người ta buồn nôn hương vị như trước tại khoang miệng nội tràn ngập. Đổi người bình thường, muốn tưởng ức chế được nôn mửa, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thế nhưng, với hắn mà nói không tính cái gì. Đã thói quen, loại này thịt, là có hạn, tuy rằng có thể tự động dựng dục. Thế nhưng tốc độ là có hạn. Hơn nữa, càng là tại nguy cấp dưới tình huống, đối thịt tiêu hao, cũng sẽ càng lớn. Càng trọng yếu hơn là, nếu là khiến huyết mạch không tinh thuần phân ra người dùng ăn. Hơn phân nửa còn biết nôn mửa ra đại bộ phận, Cũng chính vì như thế, trên nguyên tắc này thịt như vậy chỉ có tông gia người mới có thể ăn. Tiếp, tay hắn, đặt tại trên trận đồ, nháy mắt, khống chế toàn bộ thí linh toàn cơ đại trận, khiến đại trận triệt để bị kích phát đại trận, cùng duy trì đại trận cấm chế, là bất đồng, Hạ Hầu gia tộc có vô số cường đại dựa vào, mà bọn họ đạo thuật thượng tối cao thành tựu, chính là trận pháp cấm chế. Điểm này, các diễn viên tại đoạn thời gian này thông qua đại lượng đọc một lượt các loại lưu lại tông tộc bên trong điển tịch. Đã cơ bản lý giải, Hạ Hầu gia tộc trận pháp cấm chế cực kỳ phồn đa. Khốn địch, phòng thủ, tiến công đợi đã, vân vân, mà càng là phức tạp trận pháp, trong đó cấm chế cũng lại càng cô là đáng sợ. Nhưng mà ngay cả như vậy, nhiều năm qua, gia tộc như trước tại đối với trận pháp cấm chế tiến hành nghiên cứu. Mà nay, trong gia tộc trận pháp cấm chế kẻ có thành tựu cao nhất, chính là Hạ Hầu Địa Tạng. Này cũng là hắn có thể ổn tọa gia chủ bảo tọa nguyên nhân chi nhất. Sao thế này, Dạ Vương bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng kình. Ngươi trên người âm khí, tựa hồ biến cường rồi, từ rồi mới ra khỏi miệng. Tiếp, quỷ thuyền, thế nhưng một lần nữa bắt đầu động, Dạ Vương trong lòng chấn động, bất quá ở mặt ngoài như trước biểu hiện ra lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi, làm cái gì, đa tạ ngươi tìm ra cái kia quỷ hồn, khiến ta có thể tu chỉnh thí linh toàn cơ đại trận chỗ thiếu hụt. Chỉ cần ghi lại âm khí khí tức, tiếp theo liền sẽ không lại khiến này lẻn vào. Cho nên, ở trước đó, hay không có thể mời ngươi trước tiếp xúc trên ngũ ma chân phù cấm chế. Tại Hạ Hầu gia tộc, không có khả năng có người tại cấm chế phương diện so ngươi càng cường. Nhưng mà, Địa Tạng lại là trả lời không phải nội dung vừa hỏi. Tuy rằng Thủy Ngư là Hạ Hầu gia con dâu, cũng không Hạ Hầu gia huyết mạch, thế nhưng cũng không khả năng dễ dàng như vậy phụ thể đến trên người nàng. Hơn nữa chỉ để tránh thoát thí linh toàn cơ đại trận. Bởi vậy có thể thấy được, kia tuyệt không phải phổ thông quỷ hồn. Điểm này, ngươi không có đoán trước đến sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng loại chuyện này sao? Địa Tạng lại là một chút bất vi sở động, đại trận đã toàn diện kích phát, kế tiếp, ta muốn xem, những quỷ hồn kia, còn hay không sẽ lại tiến vào, mà, nhưng vào lúc này, trong huyết hải Diệp Tường, lại một lần nữa giãy giụa ra huyết hải mặt biển, một lần này, hắn tay phải thế nhưng đã từ bạch cốt, biến thành chân chính do huyết thịt tạo thành thủ, tiếp, hắn bắt đầu nếm thử nói chuyện, đến hắn này trình tự. Đã không cần dây thanh đến phát ra tiếng. Nhớ năm đó Triệu Không Ảnh biến thành một đống khô lâu không phải như thường có thể nói. Cuối, cùng, chấm, có thể, nói chuyện, ở trong huyết hải. Đã qua đi cỡ nào lâu dài tuế nguyệt, 10 năm, 20 năm, vẫn là, 100 năm, bất quá, không trọng yếu, ký ức, rốt cuộc triệt để sống lại. Hắn cũng rốt cuộc có thể trở về. Theo sau, tay phải bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số màu đen sợi tơ, kia vài màu đen sợi tơ, quấn quanh không trung huyết kén, đem kia màu đen sợi tơ nắm, Diệp Tưởng lộ ra mỉm cười, rốt cuộc, có thể rời đi nơi này. Lúc này, kia huyết kén, thế nhưng bắt đầu một chút vỡ vụn ra, thế nhưng tay cầm màu đen sợi tơ Diệp Tưởng, lại là không có lộ ra một điểm e ngại. Vũ Sóc, Tích Kính, chờ ta lập tức, liền đến các ngươi bên cạnh. Theo sau, hắn liền từ trong huyết hải kia, đột nhiên nhảy ra, dựa vào kia màu đen sợi tơ kéo duỗi, hướng tới kia huyết kén mà đi. Giây lát gian, cũng đã đem kia huyết kén một phen ôm chặt. Tiếp, tay hắn liền từ cái khe trung thò vào, đem ta mang đi ra ngoài. Diệp Tưởng dùng vô cùng lãnh khốc biểu tình nói. Ta chỉ nói một lần. Hắn hiện tại cần làm, chính là rời đi địa ngục, trở về Rockmo Sơn, ES, nằm TN lâu Diệp Tưởng rốt cuộc muốn quật khởi, cách chương.